Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Giang Tiêu tắt điện thoại di động, tại trong hẻm nhỏ quẹo mấy cái cua quẹo, đi tới một đầu trên đường chính, dọc theo đường cái đi hơn 300 mét, rốt cuộc tìm được một nhà ngân hàng. Lúc này trời còn không có hoàn toàn sáng lên, ngân hàng quầy hàng tự nhiên còn không có đi làm. Nhưng cho dù là đã đi làm, Giang Tiêu cũng sẽ không đi quầy hàng lấy tiền. Tại ATM bên trên dùng 4 tờ thẻ phân biệt lấy ngày lẻ tầng trên cùng nhất ngạch 1 vạn nguyên về. Sau, Giang Tiêu liền lập tức quay đầu đi ra ngân hàng. Đồng thời thuận tay đem cái kia 4 tấm thẻ chi phiếu vò nát, ném vào một bên trong thùng rác. Ra ngân hàng cửa chính, Giang Tiêu một lần nữa ngoặt trở về một ngõ nhỏ khác. Đi ngang qua đến một cái khác đầu trên đường chính, mới ngoắc đón một chiếc xe, thuận miệng báo một cái địa danh. Sau khi xuống xe, đi nữa vài trăm mét, một lần nữa đánh lên khác một chiếc xe. Như vậy liên tục thay đổi 3 lần xe, Giang Tiêu mới dừng lại đổi thừa lúc, đi vào một nhà 24 giờ trung tâm tắm rửa. Mỗi tòa thành thị bên trong đều có dạng này địa điểm, tên là tắm rửa. Kỳ thực âm thầm hoặc nhiều hoặc ít, đều kinh doanh một ít không thể nói rõ phục vụ, mà hắn cao cấp xa hoa những cái kia. Rất nhiều đều là 24 giờ buôn bán, cả năm không nghỉ, ở loại địa phương này, ngoại trừ tắm rửa bên ngoài, còn cung cấp tiệc đứng, ca múa biểu diễn, phòng nghỉ loại hình địa phương, mà chỉ cần có đầy đủ tiền, bất luận ở bao nhiêu thời gian đều sẽ không có người hỏi đến. Trọng yếu nhất chính là, ở đây căn bản không cần đăng ký thẻ căn cước, tạm thời mong muốn ẩn núp, loại này trung tâm tắm rửa là chỗ tốt nhất. Giang Tiêu nhận thủ bài, tiến vào phòng thay quần áo, nhưng không có tắm rửa, mà là trực tiếp thay đổi yukata, theo trong bọc rút ra mấy ngàn khối, nhét vào nước khu tiếp đãi đưa tới điện thoại trong bọc. Một đường hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Đợi cho Giang Tiêu nắm cái kia căng phòng điện thoại bao đi qua chỗ ngoặt. Nước khu hai cái tiếp đãi tiểu đệ mới hai mặt nhìn nhau lấy. Kinh ngạc xì xào bàn tán. Khu nghỉ ngơi có khác nhân viên phục vụ. Nhìn thấy Giang Tiêu tới, vội vàng nghênh tiến vào một cái nghỉ ngơi trong phòng. Cung kính nói, ca, xin hỏi là hiện tại an bài, vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi. Giang Tiêu lắc đầu, không đáp, lại cười hỏi. Ngươi, lúc nào tan tầm, ách, người phục vụ kia có chút không nghĩ ra, không rõ ràng Giang Tiêu đến tột cùng là có ý gì, nhưng chỉ có thể đàng hoàng trả lời, ca, ta là ngày hôm qua muộn ban, còn có 1 giờ tan tầm, được, Giang Tiêu nhẹ gật đầu, theo điện thoại trong bọc rút ra 20 tấm tiền mặt, đặt ở một bên trên bàn trà, cầm lấy, ca, ngươi đây là, chấm ngoặc kép. Người phục vụ kia có chút khẩn trương, nhìn xem Giang Tiêu để ở trên bàn 200 khối, có chút động tâm, lại có chút lưỡng lự. Hắn cũng không phải chưa thấy qua tiền bâu ơ, nhưng đến loại địa phương này tới tiêu phí, chuyện gì đều không xử lý. Mới vừa vào cửa cho 2.000 khối tiền bâu ơ, cho còn không phải kỹ sư, mà là nhân viên phục vụ tiểu đệ. Cái kia đừng nói chưa thấy qua. Liền nghe đều cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Không chắc trước mắt cái này khách nhân đến tột cùng là có ý gì. Tiền này, thật là có chút thật không dám cầm. Chớ khẩn trương, chỉ là khiến cho ngươi cho ta giúp một chút. Chạy cái chân, Giang Tiêu cười cười, khiến cho người phục vụ kia tiểu đệ đã thả lỏng một chút. Đợi chút nữa chờ ngươi tan việc, giúp ta ra ngoài mua một cái điện thoại di động, lại mua một tấm thẻ điện thoại. Ta muốn làm đến nắm bắt tới tay, lập tức liền có thể gọi điện thoại. Nói xong, Giang Tiêu lại từ điện thoại trong bọc rút ra còn lại tiền mặt. Hời hợt đập vào trên bàn trà. Cái kia 2.000 khối, là cho ngươi đi mua điện thoại di động cùng thẻ điện thoại. Ta bất luận điện thoại loại, cũng mặc kệ mã số là bao nhiêu, nhưng nhất định phải đều muốn là mới. Chỉ cần ngươi cho ta mua về, còn lại số tiền này. Cũng đều là ngươi, nghe hiểu chưa? Chuyện này, chấm ngoặc kép, người phục vụ kia cứng họng nửa ngày. Đợi cho nhìn kỹ rõ ràng, Giang Tiêu trên mặt phải không đùa giỡn vẻ mặt về sau. Thân thể bỗng nhiên chấn động, vội vàng cuồng điểm ngẩng đầu lên. Vâng, ta hiểu được. Ta không chờ sau đó ban. Ta khiến cho đồng sự giúp ta chống đỡ một hồi. Hiện tại đi mua ngay. Ca chờ một chút, trong vòng nửa giờ, nhất định cho ca đưa đến. Hắn lẽ ra trông thấy Giang Tiêu đánh ra cái kia một xấp tiền thời điểm. Trong lòng còn có chút khẩn trương. Tuy nói tới này chồng bãi tắm rửa, ấn lý đều nên đối với nữ nhân hứng thú, nhưng cũng không chịu nổi có chút có một phen đặc biệt vui tốt. Hắn còn lo lắng trước mắt cái này khách nhân một cái đánh ra 2.000 khối. Là coi trọng chính mình. Nhưng nghe đến Giang Tiêu yêu cầu. Bất quá là chạy cái chân. Mua cái điện thoại thẻ mà thôi. Người phục vụ kia tự nhiên là mừng rỡ. Giang Tiêu nếu nói rõ. Bất luận cái gì điện thoại loại. Cái kia. Này mấy ngàn khối tiền. Chẳng phải là đều cơ hồ là trắng kiếm lời. Thời đại này. Chẳng lẽ có tiền người cũng đã ngốc thành như thế rồi. Vậy liền nhanh điểm tới. Giang Tiêu điểm một cái bên cạnh cái kia một xấp tiền. Thản nhiên nói. Đồ vật đưa đến. Còn lại này chồng lấy đi. Vâng. Ta vậy mà đi. Ca ngươi chờ một lát. Người phục vụ kia sợ Giang Tiêu đổi ý. Hai bước lẻn đến trước người. Đem phía trên một xấp tiền đồng loạt tiến vào trong lòng bàn tay. Quay người liền hướng ngoài cửa phóng đi. Đã ra khỏi cánh cửa. Mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại quay người lại tầng tầng hướng về Giang Tiêu bái. Lúc này mới đóng cửa lại. Cho dù là cách âm cực tốt cánh cửa. Giang Tiêu cũng có thể nghe thấy bên ngoài chạy như điên tiếng bước chân dần dần đi xa. Giang Tiêu trên mặt nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên. Có trào phúng. Cũng có đắng chát. Có tiền. Quả nhiên vẫn là dễ làm sự tình a. Chỉ tiếc, loại này có tiền tháng ngày, cũng qua không được bao lâu. Hiện tại tất cả thẻ ngân hàng đều đã bị bỏ hoang. Còn lại này hơn 3 vạn khối, cũng không biết đến chống đỡ tới khi nào. Chỉ hy vọng, tại đem tiền xài hết trước đó, liền có thể đụng tới chuyển cơ đi. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Quả nhiên không giả, vẫn chưa tới nửa giờ. Người phục vụ kia tiểu đệ liền đã trở về. Trên đầu còn bốc hơi nóng. Mồ hôi nóng hổi hướng bên dưới chảy xuôi theo. Trong tay nắm lấy một cái điện thoại di động. Một bên thở dốc một bên bắn liên thanh nói ra. Ca, ta trở về. Ta biết ca muốn được gấp. Trực tiếp đem hộp vứt. Thẻ điện thoại đã cho ca cắm đi vào. Gọi điện thoại. Có thể thông báo. Này điện thoại mới lượng điện khả năng bất mãn. Ta cho ca lại mua cái nạp điện bảo. Sợ ca điện không đủ dùng. Ca ngài xem. Còn có cái gì khác cần nếu không có. Giang Tiêu nhìn xem vậy tiểu đệ trên tay nắm cái kia hàng nhái. Trong lòng nhịn không được cười lên một cái. Mình nói không quan trọng hình hào gì. Tiểu tử này cũng là lanh lợi. Còn tưởng là thật mua cho mình một đài rẻ nhất cái chủng loại kia. Nhiều nhất không cao hơn 500 khối. Nhưng mà có thể nghĩ đến cho mình mang hộ bên trên một cái nạp điện bảo. Đổ còn tính là cái người hữu tâm. Được rồi. Không sao. Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Theo trên bàn đem điện thoại kia bao cầm lấy. Rút ra bên trong tiền còn lại tới. Cầm đi đi. Sau đó nói cho người khác biết. Đừng tới quấy rầy ta. Hiểu rõ ca. Cảm ơn ca. Ca ngài nghỉ ngơi vui sướng ca. Người phục vụ kia liền vội vàng tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại di động buông. Xuống, tiếp nhận Giang Tiêu đưa tới tiền. Một bên cúi đầu khom lưng, thiên về một bên lui đi ra phòng nghỉ. Lại làm Giang Tiêu tướng môn nhẹ đóng cửa khẽ. Giang Tiêu nhìn xem cánh cửa bị nhốt. Rốt cục cảm thấy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Làm khổ tốt như vậy nửa ngày. Hắn mới xem như tạm thời bảo đảm an toàn của mình. Ngày đó Tử Yên lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn, liền đem hắn hết thảy tư liệu, từ nhỏ đến lớn, đều tra xét cái rõ ràng, đã để hắn hiểu được học viện cái tổ chức này bối cảnh thâm hậu. Mà tới được giờ này ngày này, Giang Tiêu càng là không cách nào tưởng tượng, học viện đến tột cùng tiềm ẩn dưới đáy nước năng lượng lớn đến bao nhiêu. Cho nên, Giang Tiêu chỉ có thể cẩn thận nữa, cẩn thận hơn. tận lực khiến cho dấu vết của mình lưu lại càng ít càng tốt. Mặc dù vẫn còn chưa qua bất luận cái gì tự thể nghiệm đào vong trải qua, nhưng may mắn Giang Tiêu có đầy đủ tri thức lượng, cùng với một khỏa đủ đầu óc tỉnh táo. Duy nhất một lần mức độ lớn nhất lấy ra tiền mặt về sau, tiêu hủy đi thẻ ngân hàng, khiến cho người khác không cách nào dựa vào thẻ ngân hàng tiêu phí cùng lấy hiện tiền đi truy tung. Rời đi lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng lấy khoản địa điểm, đồng thời nhiều lần đổi thừa lúc phương tiện giao thông, cũng là vì không khiến cho hành tung của mình lưu lại dấu vết. Mà Giang Tiêu càng là ngay đầu tiên, liền tắt điện thoại di động, toàn bộ ném vào trong đường cống ngầm. Cho dù là chiếc kia gần 100 vạn Tesla Inc. Model S, Giang Tiêu cũng là tiện tay liền ném chứ sau đầu. Hắn lúc này, tại xác định giải quyết hết học viện, cùng ám viêm vấn đề này, bảo đảm an toàn của mình trước đó, nhất định phải cùng lúc trước sinh hoạt, làm một cái triệt để mà hoàn chỉnh cắt kim loại. Mà về phần, lúc nào mới có thể trở về thường ngày sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Giang Tiêu không khỏi cười khổ một tiếng. Chính hắn cũng không biết, tháp sáng nhân viên phục vụ vừa mới mua được màn hình điện thoại di động. Giang Tiêu nhấn xuống Tử Yên nói cho hắn biết cái số kia, lại chậm chạp không có thông qua. Tử Yên nói, muốn để hắn phán đoán Giả Ngọc có đáng giá hay không tín nhiệm, mới có thể đem hạt giống tình báo nói cho Giả Ngọc. Nhưng, đối như thế một cái người hoàn toàn xa lạ, Giang Tiêu lại làm như thế nào phán đoán? Lặp đi lặp lại châm trước thật lâu, Giang Tiêu mới rốt cục nhấn xuống thở ra. Uy, đầu bên kia điện thoại là một cái dày rộng âm thanh nam nhân. Chỉ uy một tiếng về sau, liền không nói thêm gì nữa. Giả Ngọc sao? Ta là, ngươi là, đầu bên kia điện thoại nói. Giang Tiêu thở dài, Tử Yên, chết rồi, cái gì? Bên đầu điện thoại kia Giả Ngọc Minh lộ ra có chút kinh sợ, nhưng lại nghe không ra bối rối, rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, nói cho ta biết nàng là chết như thế nào. Ngươi là ai? Thân phận của ta không trọng yếu. Trọng yếu là, Tử Yên tại trước khi chết, nói cho ta biết một đầu tình báo quan trọng, đồng thời để cho ta chuyển cáo ngươi. Tốt, ngươi nói đi, Giả Ngọc đạo. Giang Tiêu lại như cũ đang do dự, trầm mặc lại, mà bên đầu điện thoại kia Giả Ngọc cũng không có thúc giục hắn, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Thật lâu, Giang Tiêu lại nở nụ cười. Hắn cười thật lâu, Giả Ngọc cũng lặng lặng chờ đợi thật lâu. Mãi đến tiếng cười dừng lại. Người biết không, Giả Ngọc, Tử Yên tại trước khi chết nói với ta, trừ phi đánh giá ra ngươi có thể đáng giá tín nhiệm, mới có thể nói cho ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu vẫn còn đang cười. Ta vắt hết dịch não, cũng nghĩ không ra đến tột cùng như thế nào, mới có thể đánh giá ra ngươi đến cùng có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Phải biết, tính mạng của ta, hiện tại còn thụ lấy uy hiếp. Trầm mặc một lát, Giả Ngọc cũng nở nụ cười. Nói như vậy, ta hiện tại cần chủ động hướng về phía ngươi từ chứng nhận rồi. Nhưng ta cũng đồng dạng không rõ ràng, đến tột cùng phải nên làm như thế nào, mới có thể có đến tín nhiệm của ngươi. Không sai, cho nên nói, hiện tại là một cái tử cục rồi. Giang Tiêu bất đắc dĩ cười thở dài một hơi. Nghe, chỉ sợ là, Giả Ngọc cũng thở dài. Có lẽ, làm một cái đơn giản khảo thí đi. Giang Tiêu suy nghĩ một chút. Ta sẽ nói cho ngươi biết, Tử Yên nguyên nhân cái chết. Mà ngươi, nếu như có thể giết hắn, dùng đầu của hắn tới làm chứng minh, như vậy ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể đáng giá tín nhiệm của ta. Được, Giả Ngọc không có nửa điểm lưỡng lự. Nói đi, người kia là ai? Giang Tiêu hít một hơi thật sâu. Người kia, cũng là các ngươi học viện thành viên. Tên của hắn là Ám Viêm. Đầu bên kia điện thoại cũng trầm mặc lại. Qua ước chừng nửa phút, Giả Ngọc mới nhẹ giọng mở miệng. Thật có lỗi, ta không thể làm như thế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,